Trong cái buổi tu học hôm nay, con muốn giới thiệu với chúng ta một cái bài kinh. Và bài kinh này có một cái liên hệ đến một cái vấn đề khá hay. Đó là một cái vấn đề về trong một cái gia đình vợ chồng là cư sĩ. Thì khi mà người vợ hoặc là người chồng bệnh nặng và sắp mạng chung, thì cái người còn lại sẽ nói những cái lời như thế nào để có thể làm an tâm cái người sắp ra đi. Trong cái sự tu học của một cái vị trí là một người cư sĩ, bài kinh này tên là kinh Cha Mẹ của Nakula, Tăng Chi Bộ quyển 3, trang 33. Con đọc cái phần vào đầu bài kinh cho chúng ta luôn, cùng được nghe ha. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Praga tại núi Cá Sấu, rừng Besakala, vườn Lộc Quyển. Lúc bấy giờ gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, đau khổ, bị trọng bệnh. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của Nakula như sau. Nakula là tên của người con. Ngày xưa thì ở Ấn Độ thì nhiều khi nói cái tên của cái vị cư sĩ đó, nhưng mà nói đó là cha của cái người con đó tên gì, hay là mẹ của cái người đó tên gì. Thì trong cái bài kinh này là không có đề cập đến tên của hai vị này, mà nói là cha mẹ của Nakula. Thì người cha của Nakula bị bệnh, và người mẹ đã nói với lại người cha như sao? Tất nhiên người vợ nói với người chồng khi thấy mà chồng bệnh nặng và sắp lâm chung. Thì người vợ nói với chồng như sao? Thưa gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Thưa gia chủ, đau khổ là người khi mạng chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mạng chung tâm còn mong cầu ái luyến. Là đầu tiên hết là người mẹ nói với người cha rằng là ông chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu ái luyến, và là đau khổ khi mà một người mạng chung mà cái tâm còn có cái sự ái luyến như vậy. Và Thế Tôn quở trách một người khi mạng chung mà tâm còn mong cầu còn ái luyến. Sau đó bà nói tiếp, mà bà lại nói ra đúng những cái tâm tư mà lo lắng của ông khi mà sắp ra đi. Bà biết những cái tâm tư này, và bà nói ra để mà làm cho ông được yên tâm trong những cái vấn đề đó và không phải lo lắng khi mà ra đi. Bà nói như sau. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ, nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mạng chung, không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Thưa gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, tôi khéo léo dệt vải, trải lông cừu. Sau khi gia chủ mạng chung, tôi có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Đau khổ này gia chủ là người khi mạng chung tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mạng chung tâm còn mong cầu ái luyến. Tất nhiên là bà nói ra được cái tâm tư của ông về cái nỗi lo thứ nhất, đó là có thể ông khởi lên một cái sự lo lắng là sau khi mình mất thì vợ mình sẽ không thể nuôi dưỡng được các con, không thể nuôi dưỡng được các con và không thể lo được cho nhà cửa. Thì bà nói với ông rằng là đừng có lo như vậy. Và bà đã khéo léo lo cái việc là chăm sóc cho gia đình, cho các con. Thành ra ông hãy yên tâm và đừng có lo lắng gì về chuyện đó. Và sau đó bà đã nói tiếp rằng là: thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula sau khi tam mạng chung sẽ đi đến một gia đình khác. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ cũng biết trong 16 năm chúng ta sống làm người gia chủ, tôi đã sống thực hành phạm hạnh như thế nào. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mạng chung với tâm cộng mong cầu ái luyến. Tuy nhiên là bà nói rằng là ông có thể có cái suy nghĩ là sợ rằng là khi mà ông mất thì bà sẽ đi lấy chồng khác. Thì bà nói với ông rằng ông hãy an tâm rằng là bà sống trong sạch, phạm hạnh, không có phải là một người có thể thay đổi sau khi mà chồng mình mất. Và tiếp tục bà lại nói rằng là gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Sau khi ta mạng chung, nữ gia chủ mẹ của Nakula sẽ không còn muốn ý kiến Thế Tôn, sẽ không còn muốn ý kiến chúng tăng. Là tức là ông có thể suy nghĩ lo sợ rằng là sau khi mà ông mất rồi thì bà không còn đến gặp Đức Phật, không còn đến gặp Chư Tăng nữa. Thì bà nói rằng là ông, nếu ông có những cái lo sợ như vậy thì ông chớ có suy nghĩ như vậy. Vì sau khi gia chủ mệnh chung, tôi sẽ muốn ý kiến Thế Tôn nhiều hơn, sẽ muốn ý kiến chúng tăng nhiều hơn. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mạng chung với tâm cộng mong cầu ái luyến. Là bà nói rằng là sau khi ông mất thì bà sẽ còn đi đến gặp Đức Phật nhiều hơn và đi đến để gặp chúng tăng nhiều hơn nữa. Thành ra ông hãy yên tâm nếu mà ông lo sợ như vậy. Và bà lại nói tiếp, gia chủ có thể khởi lên suy nghĩ như sau. Sau khi ta mạng chung, nữ gia chủ mẹ của Nakula sẽ không giữ giới một cách đầy đủ. Thì thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, cho đến khi nào các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn còn giữ giới luật một cách đầy đủ thì tôi là một trong những người ấy. Tuy nhiên là nếu mà ông có sợ rằng là sau khi ông mạng chung thì bà sẽ không còn giữ giới đầy đủ nữa, thì bà khuyên với ông là ông hãy an tâm. Và cho đến khi nào mà Đức Phật còn có những cái người nữ đệ tử cư sĩ tại gia mà giữ giới luật một cách đầy đủ thì bà sẽ là một trong những người ấy. Thành ra ông hãy yên tâm về vấn đề đó. Rồi bà lại nói tiếp rằng là gia chủ có thể có suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ mẹ của Nakula không có chứng được nội tâm tịnh chỉ. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, cho đến khi nào các nữ đệ tử gia chủ, nữ đệ tử gia chủ, tất nhiên là nữ đệ tử cư sĩ mặc áo trắng của Thế Tôn còn chứng được nội tâm tịnh chỉ, tôi sẽ là một trong những vị ấy. Nếu có ai nghi ngờ hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Praga tại núi Cá Sấu, vườn Lộc Uyển, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Là tất nhiên là bà nói rằng là nếu mà ông lo sợ rằng là bà không có chứng được trạng thái là nội tâm an tịnh, thì bà nói rằng là ông hãy yên tâm. Cho đến khi nào mà Đức Phật còn có những cái nữ đệ tử cư sĩ tại gia mà chứng được nội tâm tịnh chỉ thì bà sẽ là một trong những vị ấy. Rồi bà lại nói tiếp, gia chủ có thể suy nghĩ như sau. nữ gia chủ mẹ của Nakula trong pháp và luật này không đạt được thể nhập, không đạt được an trú, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi nghi hoặc, không rời được do dự, không đạt được vô úy, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy Đức Bổn Sư. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, cho đến khi nào các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn trong pháp và luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô úy, không phải nhờ người khác sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư, thì tôi sẽ là một trong những người ấy. Nếu có ai nghi ngờ hay phân vân gì, thì hiện nay Đức Phật đang ở tại vườn Lộc Uyển, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Thì câu này có nghĩa là bà nói với ông là nếu mà ông suy nghĩ rằng trong pháp và luật mà Thế Tôn đã tuyên thuyết mà bà không có đạt được thể nhập, không đạt được an trú, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi nghi hoặc, không rời được do dự, không đạt được vô úy và còn phải nhờ người khác để sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư, thì nếu ông nghi ngờ bà không có thể nhập được trong cái giáo pháp này, thì ông hãy yên tâm rằng nếu cho đến khi nào mà Đức Phật còn có những nữ đệ tử cư sĩ tại gia và có thể đạt được và thể nhập được trong cái giáo pháp này, thì bà sẽ là một trong những người ấy. Và vì vậy ông hãy yên tâm. Đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô úy, không phải nhờ người khác sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư. Đây là gì? Đây là gì? Đúng rồi, đó là người đã đi vào được trong dự lưu. Người đã đi vào được trong dự lưu được gọi là người đã đạt được sự thể nhập vào trong pháp, hay còn gọi là người đã đạt được sự an trú trong lời dạy của Đức Phật, hay còn gọi là người đã đạt được sự thoải mái, vượt khỏi mọi nghi hoặc và rời được do dự, đạt được sự vô úy là không có còn sợ cái gì nữa hết và không còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư. Tất nhiên vị này đã có thể tự mình nhìn thấy được, có chánh kiến được với lại thân tâm ngũ uẩn của mình, có thể tự mình nhìn thấy được sự vận hành hoạt động nội tâm của mình, đã có thể tự mình đọc hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật mà không còn phải nhờ người khác hướng dẫn cho mình trong cái sự tu tập về thân tâm mình nữa, thì bà là cái người đã thành tựu được những pháp này. Cho nên bà nói rằng ông hãy yên tâm, đừng có lo nghĩ gì về chuyện đó. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ mẹ của Nakula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn liền khi ấy được khinh an. Khinh an tất nhiên là nhẹ trở lại, tại vì lúc đó là sắp đi rồi đó, nhưng mà nhờ những cái lời an ủi, những cái lời động viên làm cho yên tâm của bà nói với ông như vậy mà ông nghe ông lại ổn trở lại, thành ra là bệnh hoạn liền khi ấy được khinh an và gia chủ cha của Nakula thoát khỏi bệnh ấy. Cũng hay ha. Được đoạn tận như vậy là bệnh của gia chủ cha của Nakula, tất nhiên là ông hết bệnh luôn. Là khi mà ông hết bệnh rồi á, thì sau khi đó là ông đến gặp Đức Phật. Rồi gia chủ cha của Nakula được lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, chống gậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ đang ngồi xuống một bên: thật lợi ích thay cho ông này gia chủ, thật khéo lợi ích thay cho ông này gia chủ. Được nữ gia chủ, mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc đã giáo giới, đã khuyên dạy cho khuyên dạy ông. Là Đức Phật biết nha. Tuy nhiên là Đức Phật biết cái cuộc nói chuyện đó của bà với ông. Và Đức Phật nói rằng là Đức Phật tuyên bố luôn, cho đến khi nào này gia chủ, ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng, gìn giữ giới luật viên mãn, thì nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Đức Phật tuyên bố đúng như cái lời của bà nói. Cho đến khi nào này gia chủ, ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng, chứng được nội tâm tịnh chỉ, tất nhiên là trạng thái nội tâm an tịnh. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Cho đến khi nào này gia chủ, ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng, trong pháp và luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ người khác, sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Thật lợi ích thay cho ông này gia chủ, thật khéo lợi ích thay cho ông này gia chủ. Được nữ gia chủ, mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc đã giáo giới, đã khuyên dạy ông. Đó là hết bài kinh. Thì quay trở lại, chúng ta thấy rằng là thứ nhất, bà đã làm cho ông yên tâm về vấn đề rằng là nếu mà một mai mà ông ra đi, thì vấn đề lo lắng nuôi dưỡng các con và chăm lo cho nhà cửa bà hoàn toàn có thể làm được. Rồi bà làm cho ông yên tâm vấn đề thứ hai là sau khi ông mất mà ông sợ rằng bà sẽ đi lấy chồng khác, thì ông hãy yên tâm rằng điều đó sẽ không có. Vấn đề thứ ba, bà làm cho ông yên tâm rằng là sau khi ông mất thì bà sẽ tiếp tục đi đến thăm, gặp hỏi và nghe pháp ở Đức Phật còn nhiều hơn nữa, sẽ đến thăm và hỏi và nghe pháp ở chư tăng còn nhiều hơn nữa. Và vấn đề thứ tư rằng là nếu ông lo sợ rằng sau khi mà ông mất thì bà sẽ không còn giữ giới đầy đủ nữa, thì bà nói rằng là ông hãy yên tâm, bà sẽ là một trong những nữ đệ tử luôn giữ giới đầy đủ của Đức Phật. Và nữa rằng là nếu ông lo rằng là bà chưa chứng được trạng thái tâm an tịnh, thì ông hãy yên tâm rằng bà là một trong những nữ đệ tử cư sĩ của Đức Phật đã chứng được điều đó. Và tiếp nữa rằng là nếu ông lo rằng là bà chưa phải là cái người thể nhập được vào trong cái dòng pháp này, chưa đạt được một cái sự an trú vững chắc, thoải mái, không có nghi hoặc, không có do dự, không có sợ hãi và không phải nương nhờ vào người khác trong những cái lời dạy của Đức Phật, mà đã có thể tự mình thấy được tự thân mình và hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật, thì bà đã thành tựu được những cái pháp này. Và với những cái lời mà làm cho ông an tâm như vậy, thì sau đó là ông đã hồi phục khỏe trở lại và hết bệnh. Thì như vậy bài này cho chúng ta một cái bài học rất là hay. Trong trường hợp nếu mà trong gia đình, trong người thân của mình mà có cái sự là sắp ra đi như vậy, thì mình sẽ khéo làm cho họ an tâm. Nếu như thật sự là hết duyên mà họ ra đi, thì họ cũng được một cái sự là an ổn ra đi. Còn nếu như thật sự là đó chưa phải là hết cái thọ mạng của vị ấy, thì cũng nhờ những cái lời nói này mà vị này yên được trong cái nội tâm của mình và có thể hồi phục trở lại. Và bài này là rất là có ích cho chúng ta, là trong việc là thứ nhất là biết cách hộ niệm một người sắp mất. À, chúng ta hiểu rồi ha. Thứ hai là chúng ta học được, tiếp xúc được với một bài kinh về một cái câu chuyện có thực của một cái đôi vợ chồng cư sĩ sống tại gia, nhưng mà đạt được một cái sự là thể nhập được vào trong cái gọi là trí về pháp, trí về cái lời dạy của Đức Phật. Và cái câu mà chúng ta nhớ ở trong cái bài kinh này chính là câu gì? Câu cần phải nhớ trong bài kinh này. Đúng rồi, chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu, còn ái luyến một cái gì đó. Là chúng ta nhớ ha. Và câu thứ hai rằng là thật là đau khổ cho người mạng chung. Câu thứ hai mà chúng ta nhớ là gì? Thật là đau khổ cho người mạng chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Là chúng ta nhớ ha. Tại vì sao chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu ái luyến là vì sao? Nó là đau khổ cho người mạng chung với tâm còn mong cầu ái luyến. Và câu thứ ba là Thế Tôn quở trách người khi mạng chung tâm còn mong cầu ái luyến. À, chúng ta nhớ câu này ha. Và khi mà chúng ta luôn học thuộc câu này ngay trong hiện tại, nó vẫn có lợi ích, vẫn tốt cho chúng ta ngay trong hiện tại này, chứ không phải nói là lúc mạng chung câu này mới có giá trị. Ngay trong đời sống cũng vậy, nếu chúng ta đang sống với một tâm có mong cầu ái luyến thì nó cũng đưa đến sự gì? Đau khổ, lo lắng, bất an, bất ổn, sợ hãi trong nội tâm của mình. Thành ra là ngay cả hiện tại thì câu này vẫn mang ý nghĩa thiết thực của nó, chứ không phải là khi mạng chung không. Thành ra câu này là câu chúng ta ráng ghi nhớ và ráng học hỏi trong cái bài kinh này. À, chúng ta hiểu ha. Thì như vậy thông qua bài kinh này chúng ta có gì thắc mắc muốn hỏi không? Ví dụ như trong gia đình có người sắp mất mà mình hứa như vậy mà mình không giữ lời thì có sao không? Câu này hỏi cũng rất là hay. Nếu mà mình hứa mà sợ là mình không giữ lời được thì điều đó cũng có thể xảy ra trong trường hợp đó là quý vị chưa có thành tựu được chánh kiến. Còn khi quý vị thành tựu được chánh kiến, trước khi người ta nói thì cái việc đó người ta đã xem xét được nội tâm người ta, đã nhìn thấy được chưa, đã thể nhập được chưa, và điều đó nội tâm người ta đã có thể có khả năng được hay chưa, thì người ta sẽ nói như vậy. Còn đối với vị mà chưa có thành tựu chánh kiến, nhiều khi cũng làm an tâm cái người kia họ nói như vậy, nhưng có thể sau đó họ không làm được như vậy. Thế nhưng như bình thường nói là chồng hay vợ yên tâm đi, anh chết em sẽ không đi bước nữa chẳng hạn. Nhưng mà đó là người chưa có thành tựu chánh kiến, người chưa có thấy được dục ái trong con người của mình. Cho nên là trước mặt thì hứa như vậy đó, và có thể đó cũng là một cái lời hứa chân thật. Nhưng mà rồi sau đó, sau khi chồng mất hay vợ mất, rồi họ là gặp những cái duyên gần gũi thân cận, rồi những cái dục nó khởi lên, những cái ái nó khởi lên do cái duyên xúc, thì dục ái nó khởi lên, rồi vị này không thấy, không biết và không kiềm chế được, thì sẽ đi đến cái chỗ là không giữ được lời hứa đó với người đã mất. Thì điều đó nó cũng có thể xảy ra đối với những người họ chưa có thành tựu được chánh kiến, chưa có thành tựu được cái sự thấy biết nội tâm của họ, thì những cái gì họ nói, họ làm, gặp những cái duyên không có được tốt thì họ không giữ được. Còn những cái vị đã thành tựu được giữ lưu rồi thì những cái điều mà vị này nói, vị này làm thì vị này phải biết rõ rằng mình có khả năng làm được hay không. Trong cái trạng thái tâm với lại cái trí tuệ của mình thì vị này sẽ biết và nói những cái lời. Và sau khi nói rồi thì một vị thành tựu chánh kiến sẽ giữ được cái lời mà mình đã nói đã hứa. Vậy thì khi mà chưa chắc chắn như vậy đó, thì không có nên hứa chắc chắn như thế, mà phải nói em sẽ cố gắng. Mà nếu mà một người mà biết là chưa chắc chắn mà nói rằng là em sẽ cố gắng, thì thật ra đó, cái người mà phàm phu đó, khi chưa có thành tựu chánh kiến, họ không nghĩ là họ không làm được đâu, họ vẫn nghĩ là em sẽ làm được, em sẽ sống trọn đời sau khi anh mất, hoặc là anh sẽ sống như vậy một mình trọn đời sau khi mất. Họ không nghĩ là họ không làm được. Ngay cái thời điểm đó, bằng cái lòng tham ái, cái tình thương đó với người mất, thì họ dâng lên tràn đầy một cái tình thương, một cái cảm xúc và một cái mong muốn được sống trọn vẹn và chung thủy đó với người kia. Họ chân thật đó, chứ không phải là họ giả dối. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó, họ có những cảm xúc chân thật như vậy. Nhưng mà sau đó cái duyên sau đó là những cái duyên xúc chạm, những cái duyên khởi lên dục ái, thì họ không nhìn thấy được những cái xúc chạm, những cái dục ái đó, và họ không thể điều khiển được thọ tưởng hành thức của họ nữa, tại vì họ có thấy đâu mà điều khiển được, và do đó là họ thay đổi. Còn nếu mà bảo được là em sẽ cố gắng nói như vậy, mà đối với một người phàm phu mà khi họ nói như vậy, cũng có trường hợp đó, nhưng mà cái người phàm phu trong trường hợp nào họ nói trường hợp đó, là có thể đó là một người có cảm xúc nhưng mà có cái sự cẩn thận trong lời nói. Nhiều khi họ cũng sợ họ làm không được, thì họ cũng nói là anh thì em sẽ cố gắng như vậy, thì họ nói như vậy, thì cái người đó cũng có một cái sự cẩn thận trong cái lời đó nói, nhưng mà chỉ là cố gắng thôi, thì câu đằng sau thì mình đã biết cái câu trả lời đó rồi. Có suy tính. Mình có cái ý kiến này. Dạ. Nếu mà các cô chú anh chị đây ai cũng đi tu tập hết, mà nếu mà có lâm chung thì mình nói ngược lại, đừng để cái người kia nói đó, thôi vậy em đi lấy chồng đi. Thì cái người kia nó láo mà mình nói thiệt. Thì nếu mà mình là cái người mà có chánh kiến rồi á, mà khi mạng chung thì người này sẽ có những cái nhìn, cái thấy, những cái biết mình cần phải nói như thế nào đối với những người thân của mình, thì cũng có thể nói những cái lời như vậy. Nếu như cái người vợ, người chồng kia chưa phải là một người có chánh kiến, là một người phàm phu mà còn trẻ chẳng hạn, thì cái người này có thể có những cái lời nói như vậy đối với người kia, hay cũng tùy thôi. Thấy là cái ông gia chủ này ông đã tu nhiều đời lắm, ông có phước lớn mới gặp được bà vợ như vậy hết. Yeah. Cái thứ hai nữa là ông ấy chấp thủ nhiều quá về cái tương ngã của ông ấy. Cái gì ông cũng lo, thật ra lo về cái chấp thủ của ông. Ông muốn người khác cái là rời ra, thì cái luyến ái đó, nó là cái tâm bệnh của ông. Thành ra cái tâm bệnh của ông đó, người ta, bà này bà ấy nói cái ông an tâm liền tỉnh bệnh lên nào. Cái vấn đề đó thì con không biết, tại vì trong bài kinh thì không có nói là ông có cái lo lắng đó, nhưng mà bà là cái người hiểu biết, bà nhìn bà có cái chánh kiến, bà là người đã thể nhập vào trong cái dòng pháp, bà có cái chánh kiến và bà có thể nhìn xuyên ra, bà có thể biết rằng là ông có thể còn có những cái lo lắng bày khác trong nội tâm, thì bà chủ động bà tháo gỡ được hết tất cả những cái lo lắng ngấm ngầm trong nội tâm của ông, cho nên làm cho ông cảm thấy là an ổn, yên tâm, và ông lại khỏe trở lại. Tùy ha, ông bà chúng ta áp dụng rồi chúng ta thấy người khi đi luôn cái nào sức kỳ vậy. Thì tự nhiên ha. Cái người mà biết khuyên bảo người khác á, mà để trấn an người ta, cái đó quan trọng kia lắm. Dạ đúng rồi, quan trọng kia. Và trong cái bài kinh này cho chúng ta có một cái nhìn, có thêm những cái lòng tin vào trong cái đời sống tu của một người tại gia, đúng hay không? Chúng ta có thêm cái lòng tin, có thêm cái sự thấy biết hiểu thêm vào trong cái đời sống tu của một người tại gia, rằng đời sống tu của một người tại gia thì người tại gia vẫn hoàn toàn có thể thể nhập vào trong vòng pháp, có thể thể nhập vào trong các cái thánh quả dành cho một vị cư sĩ, thánh quả từ dự lưu cho đến nhất lai và bất lai. Chúng ta an tâm ha. Đúng. Tôi thấy cái kết quả dự lưu cho thấy nó hấp dẫn và gần gũi quá. Chúng ta có thấy là quả vị dự lưu có gần gũi với chúng ta không? Gần. Gần quá không? Gần thiện pháp. Chúng ta có lòng tin, có hướng đến điều đó không? Chúng ta nên nuôi dưỡng cái tâm hướng về dự lưu. Nên nuôi dưỡng cái tâm hướng về dự lưu. Và chúng ta ngồi ở đây thì chúng ta đều là những cái vị có những cái nhân duyên lành mà sẽ có thể hướng đến và thể nhập được vào dự lưu. Và những cái quả vị cao hơn nữa, đó là gia gia hay là nhất lai hay là hướng đến bất lai nữa. Chúng ta đang ở trong cái con đường này là khả năng hướng đến dự lưu là rất cao. Tại vì sao? Chúng ta đã học về bốn dự lưu phần rồi phải không? Tất nhiên là bốn pháp dự phần vào trong sự thể nhập dự lưu quả. Đúng hay không? Chúng ta đã học rồi. Rồi chúng ta đã được nghe hiểu thế nào là một vị đoạn tận được ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn bị thói đọa và quyết chấp chứng quả giác ngộ, là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Đoạn cảnh được ba cái này là chứng dự lưu. Mà như thế nào là thân kiến? Thân kiến tức là chấp ngũ quẩn là mình. Cho sắc thọ tưởng hành thức này là mình, đó là thân kiến. Nhớ là thế nào là thân kiến? Là kẻ vô văn phàm phu, không thấy các bậc thánh, không được gần gũi với là các bậc thánh, không thấy các bậc chân nhân, không gần gũi các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị ấy quán sắc như là tự ngã hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã hay quán tự ngã như là ở trong sắc. Vị ấy quán thọ, quán tưởng, quán hành, quán thức như là tự ngã. Thì đó là sao? Thân kiến là sao? Là một vị cho rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay là nó tóm lại là cho rằng cái thân ngũ quẩn này là mình. Đó là thân kiến. Và như thế nào là không thân kiến? Vị đa văn thánh đệ tử, được thấy các bậc thánh, được gần gũi các bậc thánh, được tu tập pháp các bậc thánh, vị ấy không quán sắc như là tự ngã, không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành, không quán thức như là tự ngã, không quán tự ngã như là có thức, không quán thức ở trong tự ngã, không quán tự ngã ở trong thức. Đó được gọi là không có thân kiến. Như vậy không có thân kiến ở đây là gì? Là một vị nhìn thấy được ngũ quẩn và biết rằng nó do duyên mà sanh và nó sẽ do duyên mà diệt, nó không phải là mình. Cái nhìn, cái thấy, cái hiểu như vậy là phá được thân kiến rồi đó. Mà chúng ta ở đây là chúng ta chuyên tu học về cái gì? Chúng ta chuyên tu học về ngũ quẩn mà, đúng hay không? Chúng ta được hỏi về ngũ quẩn, được thực hành ngũ quẩn, được quán chiếu ngũ quẩn trong từng buổi học mà. Thì đó là một cái cơ hội đưa đến cho chúng ta là sao? Sẽ không quán sắc, quán thọ, quán tưởng này là mình, là của mình. Tất nhiên là chúng ta đang có đầy đủ cơ hội, đang có đầy đủ duyên để đi đến cái chỗ là sao? Phá được thân kiến. Như vậy cái cơ hội mà thể nhập dự lưu quả này là sao? Nằm trong bàn tay của chúng ta, đâu có xa, phải không cô? Thưa thầy, bây giờ là chỉ trong cái khái niệm thôi chứ thể nhập vô cái bát chắc khó còn lâu. Đúng rồi, thể nhập vô thì còn lâu, nhưng mà tùy rồi nha. Trong lớp chúng ta hiện tại đang có những người có những cái hiểu biết khá tốt về ngũ quẩn rồi đó. Nhưng mà cái đó là thuộc về khái niệm hay là đã thể nhập được? Đã nhìn thấy được đôi phần, đôi góc độ của ngũ quẩn rồi. Ở trong lớp chúng ta đã có những vị nhìn thấy được ngũ quẩn ở điểm này, điểm nọ, điểm kia, đôi phần rồi. các vị này chưa phải là những vị địch nhìn được ngũ uẩn ở tất cả các góc độ, các khía cạnh, mọi thời điểm. Chưa phải là một vị như vậy, nhưng các vị ở đây đã có những vị nhìn được ngũ uẩn ở được nhiều góc độ và nhiều khía cạnh rồi, nhưng chưa phải là tất cả. Thì những vị ở đây là những vị đã hướng về dự lưu. Và nếu những vị nào có những cái sự nhìn thấy được rõ về những ngũ uẩn khá nhiều, khá tốt, thì là đã thể nhập vào trong dự lưu rồi đó. Khi một vị phá được ba hạ phần, kiết sử hạ là thấp, kiết sử là sự trói buộc, ba cái sự trói buộc dạng thấp, dạng thô, đó là gì? Thân kiến học thuộc cái chỗ này, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Phá được ba cái kiết sử này là người này phá được ba cái sự trói buộc dạng thô đối với tâm rồi. Ba cái sự trói buộc dạng thô đối với tâm. Và trói buộc đầu tiên hết mà tháo gỡ được thì hai cái trói buộc kia sẽ tháo gỡ được, và tất cả những cái trói buộc còn lại sẽ từ từ tháo gỡ. Nhưng mà phải qua được cánh cửa đầu tiên của sự trói buộc, của sự trói cột, đó chính là gì? Thân kiến. Nếu chúng ta phá được cửa thân kiến thì chính cái sự trói buộc còn lại, chúng ta sẽ từ từ đi đến cái sự tháo gỡ hết. Tháo gỡ hết. Và khi phá được thân kiến là hai cái trói buộc tiếp theo lập tức được phá gỡ. Hai cái sự trói buộc tâm tiếp theo là gì? Hoài nghi và giới cấm thủ sẽ được tháo gỡ lập tức. Con nhắc trở lại, thân kiến là gì? Thân kiến là chấp thủ và quẩn. Đúng rồi, chấp ngũ uẩn là mình, là thân kiến. Thân kiến là thấy có mình, mà thấy cái gì có mình, thấy cái gì là mình, là thấy ngũ uẩn là mình, cho ngũ uẩn là mình, là thân kiến, thấy có mình. Mà phá được thân kiến tất nhiên là sao? Thấy được ngũ uẩn và biết trong cái nội thân này là duyên hợp hình thành ngũ uẩn, không có cái gì là mình hết. Đó là phá được thân kiến. Chúng ta nhớ không? Và sự tu học của chúng ta từ ngày khởi đầu cái lớp mới này là đầu tháng 9 cho đến ngày giờ này, chúng ta luôn luôn tu học về ngũ uẩn. Chúng ta luôn luôn tu học về ngũ uẩn mà. Chúng ta luôn luôn nhìn lại nội tâm của mình. Chúng ta nhìn thấy được khi mình vui, khi mình buồn, khi mình ngồi yên, khi mình ngồi thiền, hay khi mình nói chuyện, khi mình động, trạng thái ngũ uẩn của mình như thế nào. Là chúng ta đang thực hành chánh kiến về ngũ uẩn. Và khi mà đi vào trong cái trí về ngũ uẩn này rồi thì chúng ta thấy rõ ràng là sắc thọ tưởng hành thức này chính là ngũ uẩn, là những pháp duyên sanh. Chúng ta đang từ từ đi vào trong cái dòng dự lưu đó. Đâu có gì để mà chúng ta còn phải lo lắng trong vấn đề này nữa, đúng hay không? Và vì sao phá được cái thân kiến là phá được hoài nghi và giới cấm thủ? Khi mà chúng ta thành tựu được cái trí về ngũ uẩn là phá được cái sắc thọ tưởng hành thức và không cho cái này là mình nữa, và biết cái này là duyên sanh rồi, thì đối với những cái pháp của tự thân này và đối với những cái sắc pháp phía bên ngoài hay những cái ngũ uẩn phía bên ngoài, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng cũng chỉ là ngũ uẩn trong hình thức vậy khác thôi. Khi chúng ta nhìn thấy ngũ uẩn thì chúng ta thấy là sao? Chúng ta là ngũ uẩn, con ngồi đây cũng là ngũ uẩn, từng vị đạo hữu ngồi đây cũng là ngũ uẩn, đúng hay không? Đâu có còn cái gì nghi ngờ. Về nhà thì sao? Cha mẹ, chồng vợ, con cháu, bạn bè xung quanh, thật ra tất cả chỉ là ngũ uẩn, do duyên, do vô minh hình thành. Không có còn nghi ngờ gì nữa. Một cảm giác khởi lên biết cái này là thọ. Một hình bóng chập chờn trong nội tâm biết cái này là tưởng. Một suy nghĩ khởi lên trong nội tâm biết cái này là ý hành. một sự rõ biết nào đó của nội tâm, biết cái này là thức, nó là thức nào, rõ biết, đâu còn nghi ngờ cái gì nữa. Rồi sao? Ma quỷ cũng là cái gì? Một hình thức nào đó của ngũ uẩn. Chư thiên cũng là một hình thức vậy khác của ngũ uẩn. Súc sanh cũng là một hình thức si mê chấp trước của ngũ uẩn. Địa ngục cũng là như vậy. Giàu nghèo đẹp xấu là do những cái hành nghiệp khác nhau của những cái ngũ uẩn mà tạo ra những cái cảnh giàu nghèo đẹp xấu. Nhìn như vậy là chúng ta nhìn rõ, nhìn thông được thế giới này rồi, đâu còn cái gì mà nghi ngờ nữa, đúng hay không? Và đời sống trước đây chúng ta đã trải qua là cũng là gì? Đời sống của những tâm si mê chấp trước hình thành những cái ngũ uẩn dưới hình thức vậy khác thôi à. Đâu có gì khác, đúng hay không? Rồi sau này cũng vậy, sau khi mà chúng ta mãn chung ở đời này, nếu chúng ta chưa phá được cái nhìn si mê đó với ngũ uẩn, gọi là phá thân kiến, thì đời sau nó cũng hình thành tiếp những cái thân vô thường, nhưng mà không biết nó là người hay là súc sanh hay nó là trâu bò hay nó ở trong địa ngục, không biết được, đúng hay không? Cũng vẫn là những hình thức khác nhau của ngũ uẩn thôi. Có thể là may mắn làm duyên lành thì ở trong chư thiên, nhưng mà phàm phu chẳng hạn, rồi hết phước thì cũng đọa xuống. Nếu mà không thấy ngũ uẩn thì sẽ luân hồi hoài hoài, hoặc là hình thức này hoặc là hình thức khác của ngũ uẩn mà thôi. Như vậy là chúng ta phá được cái gì? Nghi ngờ, đâu còn cái gì nữa nghi ngờ, đúng hay không? Rồi sao nữa? Tại sao mà phá được giới cấm thủ? Giới cấm là gì? Là đi vào trong những cái lãnh vực mà lo sợ, mà bị ngăn cấm. Cấm đó ví dụ như làm gì là sẽ bị phạt, làm gì là được dày, được khác, được tốt lành. Những cái hiểu biết, những cái nói về sự ngăn cấm đó mà nó không có đúng theo cái lý của nhân quả, thì chúng ta không còn những cái nỗi lo sợ như vậy nữa. Chúng ta không sợ những cái mà gọi là thuộc về mê tín, thuộc về dị đoan, thuộc về những cái giáo điều thô gọi là cứng nhắc ở trong đó nữa, mà chúng ta sẽ nhìn các pháp theo đúng cái nhân quả của nó. Người có giới hạnh thì có một cái nhân quả tốt lành như thế nào, thì cái nhìn như vậy rồi người đó thực hành một cái đời sống giới hạnh, thì cái giới hạnh này nó nằm ở trong cái chỗ là biết về ý nghĩa của nhân quả mà thực hành cái giới hạnh này, chứ không phải là vì sợ mà thực hành cái giới cấm này. À, chúng ta hiểu ha. Thành ra vì vậy mà phá được giới cấm thủ là như vậy đó. Chúng ta hiểu không? Thành ra khi một người mà phá được thân kiến thì sẽ phá được hoài nghi và phá được giới cấm thủ là như vậy đó. Và trong cái thời gian vừa qua là con hướng vào trong cái chỗ là cho chúng ta thực hành để nhận diện được ngũ uẩn ở khía cạnh đầu tiên. Khía cạnh là cái thánh trí đầu tiên về ngũ uẩn. Đó là phải nhận diện được cái thực tại về ngũ uẩn. Thực tại sự đang có mặt của ngũ uẩn. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cái sự nhấn mạnh sâu vào trong cái khía cạnh thứ hai, khía cạnh thứ ba, khía cạnh thứ tư của ngũ uẩn. Bốn khía cạnh của ngũ uẩn được gọi là gì? Bốn thánh trí về ngũ uẩn. Bốn khía cạnh của ngũ uẩn được gọi là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Người thành tựu bốn cái trí tuệ về ngũ uẩn được gọi là người có cái sự thấy biết đầy đủ về ngũ uẩn, hay còn được gọi là người thành tựu chánh kiến về ngũ uẩn, hay còn được gọi là người đã nhập được pháp luân, nhập luân. Và hôm nay rằng là con muốn là đi đến đâu á, chúng ta đi thật là vững chắc. Thành ra cái sự mà hướng tâm của con hôm nay là hướng đến làm sao cho chúng ta thành tựu được thánh trí thứ nhất về ngũ uẩn. Thánh trí thứ nhất về ngũ uẩn là gì? Thánh trí là phải thấy được cái thực tại về ngũ uẩn. thực tại mình muốn quẩn. Nhưng mà con chỉ mới tập trung vào trong cái chỗ là để cho chúng ta nhận diện được cái thực tại về ngũ quẩn ở trong nội tâm. Con luôn hỏi là ngũ quẩn đang như thế nào, sắc thọ tưởng hình thức đang như thế nào, đó là cái thực tại về ngũ quẩn nhưng mà đang ở trong nội tâm, chứ chưa hướng dẫn nhiều cho chúng ta có một cái nhìn sâu sắc vào trong cái ngũ quẩn chung phía bên ngoài. Nếu mà nhìn về thực tại ngũ quẩn chung phía bên ngoài là gì? Chính là gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ. Đó là cái gì? Cái thực tại về ngũ quẩn chung phía bên ngoài. Thì điều đó con vẫn chưa nói đến, tại vì khi chúng ta chưa thực chứng được cái ngũ quẩn thực tại của nội tâm thì cái nhìn ngũ quẩn phía bên ngoài nó vẫn là mông lung dữ, nó vẫn là không có gốc rễ, không có chân đứng. Thành ra cái bước đầu là chúng ta phải nhìn được ngũ quẩn thực tại của nội tâm, sau đó mình mới nhìn được ngũ quẩn phía bên ngoài. Ngũ quẩn của nội tâm mà chưa thực chứng thì làm sao mà thấy được rõ được chân tướng của ngũ quẩn phía bên ngoài, đúng hay không? Mà cái trí thứ nhất tất nhiên là cái thực tại về ngũ quẩn là ngay trong hiện tại. Thọ đang như thế nào, tưởng như thế nào, hành như thế nào, thức như thế nào. Đó là cái khía cạnh thứ nhất về ngũ quẩn, hay là cái trí thứ nhất về ngũ quẩn, mà còn gọi là cái trí về thực tại của ngũ quẩn là như vậy đó. Và chính là trong tứ thánh đế nó thuộc về cái gì? Thánh đế thứ nhất là khổ đó. Nhưng cái gì là khổ? Chính là ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn là cái gì? Là sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy để thấy được cái khổ này là chúng ta phải thấy được sắc thọ tưởng hành thức, rồi mới thấy được nó đang thực tại khổ như thế nào, đúng hay không? Thành ra con đường của chúng ta đi nó có thứ tự hết, từ ngoài đi sâu vào bên trong, và chúng ta sẽ bắt cái sâu ở phía bên trong để chúng ta đi ngược trở lại cái phía ngoài, là chúng ta có chân đứng, có căn bản, có gốc rễ. Mà chúng ta bắt từ được từ cái sâu bên trong này đi ra là chúng ta đi rất là vững, rất là vững vàng, không còn phải là gọi là một cái sự hiểu biết mà lông bông phía bên trên nữa, mà chúng ta nắm được cái cốt tủy của nội tâm của sự tu tập. Và tại sao con kêu là trí thứ nhất hay là cái khía cạnh thứ nhất là thực tại của ngũ quẩn? Vì sao? Thí dụ như ngay hiện tại chúng ta đang ngồi với sắc thọ tưởng hành thức như thế nào, chúng ta nhận hiểu nó, đó là trí thứ nhất là thực tại của ngũ quẩn. Nhưng mà hôm nay là con vẫn chưa gửi cho chúng ta học hiểu sâu vào trong cái việc là xoáy, và thực hành sâu sắc vào trong khía cạnh thứ hai của nó là sao? Là ngũ quẩn tập khởi. Chúng ta vẫn chưa thấy sâu, đúng hay không? Con chỉ hỏi khía cạnh thứ nhất thôi. Khía cạnh thứ hai của nó là ngũ quẩn tập khởi như thế nào? Khía cạnh thứ ba là ngũ quẩn đoạn diệt như thế nào? Và khía cạnh thứ tư là sao? Là phương pháp tu tập để đoạn diệt lòng chấp thủ đối với ngũ quẩn là như thế nào? Thì chúng ta vẫn chưa xoáy sâu vào ba khía cạnh này, mà hôm nay chúng ta chỉ mới dừng ở trong khía cạnh thứ nhất thôi, đúng không? Vậy mà chúng ta vẫn đi rất là khó khăn. Nhưng mà không sao. Là vì sao? Là chúng ta đi rất là cẩn thận, rất là chậm chạp. Con đang hướng dẫn từ từ để chúng ta có thể thể nhập được trọn vẹn, được đầy đủ, và thực sự là thể nhập vào trong cái khía cạnh thứ nhất này của ngũ quẩn, chứ con không có chạy ào ào. Thầy mong chúng ta hiểu ha. Thành ra chúng ta thấy là con cứ xoáy hoài vào trong cái khía cạnh là nhận diện ngũ quẩn. Và những cái bài tập căn bản đầu tiên hết là cảm giác toàn thân và an tịnh thân hành, vẫn là những cái bài tập mà ở đây vẫn có vị con biết rằng là chưa thể nhập được bài tập đó. Không phải chúng ta đã thể nhập hết được, mà hễ những vị nào không có gọi là chủ động hỏi và thực hành ở trong đó là đến ngày giờ này vẫn chưa có thể nhập được. Thì chúng ta hãy cố gắng, hãy khéo, hãy gọi là chủ động tinh tấn lên để hỏi con về cái pháp hành đó. Nếu thấy mình chưa thực hành được là phải hỏi. Bằng không nếu mà con nhảy lên cái khía cạnh thứ hai, thứ ba rồi là chúng ta sẽ chơi vơi đó. Chúng ta hiểu ha. Đúng chưa? Như vậy là con đường đi vào trong dự luân này là dù chúng ta muốn hay chúng ta không muốn, mà nếu chúng ta cứ đến với con hoài như vậy, dù chúng ta khởi lên ý muốn là tôi muốn vào trong dự luân quả hay không, nhưng mà chúng ta cứ đến chịu khó nghe và thực hành như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vào thôi, không khác được. Tại vì sao? Dòng pháp đưa người về phía trước. Khi chúng ta đã đi được vào trong dòng trí này rồi thì tâm trí của chúng ta sẽ hướng đến thể nhập vào trong cái dòng pháp này và sẽ tự chứng, tự thấy được ngũ uẩn. Cái câu mà hồi nãy cái đoạn cuối đó, mẹ của Nakula mà nói với lại cha của Nakula, bà nói cái gì? Cho đến khi nào các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn trong pháp và luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc. Thể nhập là gì? Chính là cái sự thể nhập trí về ngũ uẩn này nè, và an trú được trong cái trí này. Cho nên đạt được an trú, đạt được sự thoải mái. Thoải mái là sao? Khi mà chúng ta thành tụ trí này rồi thì rời cái lớp này ra, lúc nào chúng ta cũng thoải mái, nhẹ nhàng và nhìn thấy được tự thân mình. Và sao nữa? Không còn có do dự, nhìn lại tự thân là thấy là biết, và không có cái gì sợ hãi hết. Biết tất cả là có nhân duyên, sanh tử sống chết đều có nhân duyên, không có sự sợ hãi. Bệnh tật hay là khỏe mạnh đều có nhân duyên, không có sự sợ hãi. Gọi là đạt được vô ý là như vậy đó. Vô ý là sao? Là không có sự sợ hãi và không phải nhờ người khác để sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư. Tất nhiên là sao? Khi thấy được ngũ uẩn rồi, tự thân mình thấy được mình rồi, thì sao? Khi đó là mình sẽ không còn phải nương nhờ vào người khác để có thể là nhắc hiểu, nhìn lại tự thân mình và thấy được tự thân mình nữa, mà sẽ luôn nhìn thấy được mình một cách rõ ràng. Cho nên được gọi là sao? Không phải nhờ vào người khác để sống trong lời dạy của Đức Phật nữa. Là như vậy đó, là chúng ta hiểu ha. Thì cho đến khi nào mà chúng ta thấy rằng cái sự tu học về ngũ uẩn này, chúng ta khi rời con ra đã hoàn toàn có thể tự thấy tự biết về ngũ uẩn một cách rõ ràng, tự thấy tự biết ngũ uẩn một cách rõ ràng. Khi một suy nghĩ khởi lên biết, một cảm thọ khởi lên biết, một cái dục khởi lên biết, một cái ái khởi lên biết, thì khi đó chúng ta đâu còn nương nhờ gì vào trong cái lời chia sẻ cũng không nữa, đúng hay không? Đúng hay không? Thì khi đó được gọi là sao? Không phải nhờ vào người khác để mà sống trong cái lời dạy của Đức Phật nữa, mà đã tự mình thấy biết rồi. Nhưng mà khi đó rồi thì con mong sao? Chúng ta vẫn hãy tiếp tục đến với nhau. Chứ mình thành tựu rồi, cái mà con thấy uống sâu lớp không còn ai chứ. Thì đúng là mừng, nhưng khi sau đó vẫn phải đến lớp để làm chi? Khi chúng ta thành tựu trí đó rồi thì chúng ta tiếp tục làm trách nhiệm của một người sẽ làm cho cái ngọn đèn này được cháy lên một cách vững mạnh. Sự có mặt của chúng ta sẽ giúp cho những người mới đến, những người chưa thành tựu có thêm niềm tin, có thêm sức mạnh trong sự tu học. Đi vào trong cái dòng pháp này là đi vào trong cái dòng thánh đạo, đi vào trong cái dòng thánh quả. Đó là sự đoạn tận được đầu tiên về thân kiến, là phá được những cái sự chấp thủ khác và đi vào trong cái dòng thánh. Và vì sao mà nói bốn cái dự lưu phần? Bốn dự lưu phần đâu nói gì về ba kiết sử, đúng hay không? Đúng hay không? Nhưng nó liên hệ như thế nào giữa ba kiết sử và bốn dự lưu phần trong cái dự lưu quả? Dự lưu phần chúng ta thấy là sao? Là vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng và đối với các giới. Vậy nó liên hệ như thế nào trong vấn đề ba kiết sử này? Liên hệ như thế nào trong vấn đề thân kiến? Chúng ta có tìm thấy được sự liên hệ không? Không tìm thấy được à? Nó liên hệ, nó liên hệ như thế nào? Vì sao ở một cái khía cạnh nào đó, ở một bài kinh nào đó, Đức Phật nói là thánh đệ tử diệt được ba hạ phần kiết sử là vị Di Lưu. Ở một bài kinh nào đó, Đức Phật lại nói là vị thánh đệ tử thành tựu bốn Di Lưu phần này là bậc Di Lưu không còn bị thối đọa và quyết chắc chứng quả giác ngộ. Đúng hay không? Chúng ta có nghe đúng không? Và ở một cái góc độ nào đó, Đức Phật lại nói vị Đa Văn thánh đệ tử như thật biết rõ đây là sắc, sắc tập, sắc diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Không? Thì vị ấy là bậc Di Lưu không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thật ra chúng ta thấy ở đôi khi mình tìm thấy trong những cái bản kinh khác nhau, Đức Phật nói về những cái góc độ mà đưa đến cái sự chứng quả Di Lưu là khác nhau, phải không? Vậy nên có cái sự liên hệ gì ở đây? Nó phải có sự liên hệ. Khi mà chúng ta đọc kinh đó, mà chúng ta nhìn thấy được trong những cái bài kinh đó, mà chúng ta nhìn thấy được cái sự liên hệ của nó, là chúng ta đã thành tựu được cái chánh kiến, thành tựu được cái trí tuệ rồi đó. Còn nếu mà chúng ta đọc ba cái bài kinh này rồi chúng ta khởi lên cái nghi ngờ hoặc là cái thắc mắc, ủa sao mà bốn Di Lưu phần cũng là Di Lưu mà diệt được ba cái kiết sử rồi cũng là Di Lưu, rồi sao lại thấy được cái ngũ uẩn cũng là Di Lưu, sao kỳ vậy, đúng hay không? Và nếu chúng ta không thấy được là chúng ta chưa có cái nhìn thông suốt rõ ràng về pháp. Nếu mà nhìn thông suốt rõ ràng về pháp là như thế nào? Khi mà một vị thành tựu được chánh kiến, con nói trước về cái phần là thấy được năm ngũ uẩn đó, là sắc thọ tưởng hành thức như vậy được gọi là bậc Di Lưu. Là vì sao? Vì thấy được ngũ uẩn là thấy được tự thân mình, mà thấy được tự thân mình thì vị này sẽ đi đến cái chỗ là sao? Thấy được những cái tham sân si, những cái dục ái, những cái ngã mạn, những cái ta đây trong con người của mình, và vị này sẽ từ từ đi đến là tẩy sạch những cái chấp trước, những cái uế nhiễm trong nội tâm của mình. Cho nên vị này sẽ đi đến sự giải thoát khỏi sanh tử. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất vì sao một người thấy ngũ uẩn là đi đến được sự giải thoát, được gọi là bậc Di Lưu là như vậy đó. Còn trong cái phần thứ hai mà vị đoạn tận được ba hạ phần kiết sử là bậc Di Lưu cũng là gì? Cũng phải là một vị phá được thân kiến. Mà phá được thân kiến thì sao? Phải thấy được ngũ uẩn, đúng hay không? Thấy ngũ uẩn thì mới phá được thân kiến. Cho nên là phá được ba cái kiết sử là bậc Di Lưu thì cũng phải bắt đầu là cái trí về ngũ uẩn, cho nên mới phá được những cái trói buộc trong nội tâm của mình. Như vậy là pháp thứ hai đã tương đồng, tương ứng, hòa hợp với lại pháp thứ nhất rồi, đúng hay không? Còn tới cái pháp thứ ba là sao, là bốn cái Di Lưu phần thì nó tương ứng như thế nào? Trong cái này là để mà chúng ta có thành tựu một cái lòng tin bất động đối với Phật pháp, tăng và giới thì sao? Cũng phải có chánh kiến thôi. Cũng phải có chánh kiến chúng ta mới có thể thành tựu được cái lòng tin bất động đối với tam bảo, đúng hay không? Bây giờ con hỏi lại nè, con hỏi lại chúng ta nè, là hôm nay là chúng ta tới tháng 3 rồi, chúng ta tu học cái sự xây lại thực hành nhận diện ngũ uẩn từ hồi tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, 4 tháng, tháng 1, tháng 2, là mấy tháng? 6 tháng rồi phải không? Thì trong 6 tháng vừa rồi ở đây chúng ta đã ít nhiều học được, nhìn thấy được đôi phần bị ngũ uẩn rồi phải hay không? Đúng hay không? Và trong cái sự học hiểu nhìn thấy về ngũ uẩn này nè, chúng ta thấy được đôi phần về tham sân si của mình rồi phải hay không? Đúng hay không? Và trong cái sự nhìn thấy này nè, thì chúng ta hãy nhìn trở lại một cách tổng quát đi, rằng nếu mà không có tu tập nhìn thấy ngũ uẩn thì có thể thấy được cặn kẽ những cái góc độ về tham sân si không? Nếu mà chúng ta không có nhìn thấy về ngũ uẩn thấy những cái cảm thọ của cái lòng sân nó như thế nào, thấy những cái cảm thọ của cái lòng ái nó như thế nào, thấy những cái cảm thọ khi có những cái dục, những cái đòi hỏi, những cái mong muốn nó như thế nào, thấy được cái sự quằn của những cái tưởng khi có những cái sân nó hiện khởi như thế nào, những cái tưởng nó chập chờn riết trong nội tâm, rồi thấy được những dòng suy nghĩ đó, nó cứ nói lải nhải riết những cái vấn đề mà chúng ta đang bực. Thì khi mà trong cái sự sân hận thọ tưởng hình thức nó vận hành, nó hoạt động như vậy, mà nếu mà chúng ta không nhìn thấy ngũ uẩn, chúng ta có thể thấy được tận tường chân tướng của cái tâm sân đó của mình không? Đâu có thể thấy được, đúng hay không? Vì sao? Là vì tham, sân và si là ba cái sự vận hành hoạt động của ngũ uẩn trong cái trạng thái tham, trong cái trạng thái sân và trong cái trạng thái si. Cái được gọi là tham, sân và si này chính là cái gì tham? Ngũ uẩn nó tham, ngũ uẩn nó sân, ngũ uẩn nó si. Cho nên là chỉ có thể nhận diện được ngũ uẩn thì chúng ta mới có thể nhìn ra được tham sân si. Không có cái gì khác ở đây mà để chúng ta gọi là tham sân si cả. Là vì sao? Vì cái gọi là tham sân si này chính là thần ngũ uẩn, chứ không có thần nào khác hết á. Cái được gọi là tham, cái được gọi là sân, cái được gọi là si ở đây là gì? Chính là những cái chiều hướng hoạt động khác nhau của ngũ uẩn. Là khi tham là như thế nào? Cảm thọ trong con người nó có một cái sự nắm giữ, cái tưởng nó có một cái hình ảnh muốn cái điều đó, giữ cái tưởng về, ví dụ như chúng ta muốn có một cái căn nhà thì hình ảnh căn nhà nó cứ chập chờn trong đầu, cái tưởng đó được gọi là tưởng hướng về tham. Cái cảm thọ thích cái căn nhà đó nó khởi lên, ý hình nó cứ xoáy vào trong cái vấn đề căn nhà. Với trạng thái thức là gì? Lúc đó nó chỉ có rõ biết những cái thọ tưởng hình thức trong cái tham này thôi, nó không có biết cái gì khác hết. Thì như vậy cái gọi là tham lúc đó là gì? Thọ tưởng hình thức nó bấu víu vào trong một cái gì đó gọi là tham, đúng hay không? Khi sân là gì? Cảm giác ở trong nó bực lên, nó sôi lên, đó gọi là sân. Thành ra cái sân là gì? Là cái ngũ uẩn. Mà bây giờ chúng ta không có nhìn thấy ngũ uẩn thì cái con đường đưa đến cái sự tẩy sạch tham sân si ở trong mình nó là sao? Nó không có căn bản, nó không có cội rễ, nó không có đạt được cái xương tủy của cái trí về tham sân si đó. Và khi chúng ta không đạt được cái xương tủy của cái trí về tham sân si đó thì làm sao chúng ta có thể tẩy phá sạch sẽ được tham sân si? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đề cao cái pháp thiền định, tôi ngồi thiền như vậy là tôi có thể lập hết được tham sân si. Thì chúng ta luôn ngồi thiền, chúng ta rất là định, nhưng mà buông cái thiền định nó ra, đụng chuyện cái chúng ta xong. Mà chúng ta thấy mình cứ đụng chuyện là xong, đụng chuyện là xong, mình không xả được cái xong đó. Và mình chỉ thấy chung chung là mình xong, mà theo sát mình tu hoài mấy năm rồi mà nó cứ xong lại, không biết làm sao mà hết. Chúng ta buồn, sao kỳ quá, tôi tu đến ngày giờ này tôi cứ xong hoài, tôi buồn ghê. Chúng ta nói như vậy, chúng ta cũng buồn với mình, cũng biết buồn, đụng chuyện là cứ xong như vậy, buồn ghê, nhưng mà không biết làm sao hết. Rồi chúng ta ráng ngồi thiền, vô ngồi thiền thì nhiều khi chúng ta thấy mình có định, không, có định, nhưng mà xả cái thiền ra đụng chuyện thì đôi khi mình cũng thấy là mình thấy mình không xong. Nhưng mà nha, người ngoài nhìn vô thấy mình có xong rồi nha. Đôi khi mình nói một cái lời, mình thốt ra một cái lời nó hơi nặng chút xíu, mình vẫn thấy là mình không xong. Nhưng mà hỏi thử coi ba người ngồi trước mặt mình, họ đều nói là anh xong đó, em xong đó, chị xong đó, cô xong đó. Không, tôi có xong, tôi nói vậy thôi, tôi có xong. Mà xong không thấy mình xong rồi làm sao đi đến hết sạch xong. Mà điều đó thể hiện là gì? Cái cảm giác nó bực bực đó trong người, nó nhẹ nhẹ mà chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ chú tâm vào cái trong cái chỗ là im. Mà im là cái gì im? Cái gì im? Cái hành. Chúng ta cứ chú tâm vào trong cái thiền định là chúng ta cứ chú tâm vào cái chỗ là cho cái ý hành nó im. Tập trung vào trong cái ý hành nó im là có định. Thì trong cái thiền định đó chúng ta chỉ thấy biết được có một điều là ý hành. Nhưng mà trong cái sự im lặng đó, cảm thọ trong người như thế nào chúng ta không thấy, không biết. Chúng ta không xoáy, không tập có đầy đủ cái trí về tự thân mình, cho nên cái dòng cảm thọ đó chúng ta không thấy. Rồi khi buông ra cái thiền định đó, mình gặp chuyện. Mình gặp chuyện là mình thấy là nó làm như vậy không đúng. Nó làm đúng mà tôi phải nói chứ. Chứ tôi đâu có sân đâu. Mà rõ ràng cái suy nghĩ của tôi nó đâu có nói là tôi sân. Là vì sao? Cái ý hành của tôi nó không nói là tôi sân. Cho nên tôi bảo rằng là tôi không sân. Nhưng đó là gì? Ý hành nó đâu nói nó sân. Mà khi ý hành không nói sân, cho nên mình cho rằng là mình không sân. Nhưng mà lúc đó cái giọng nói, cái cường độ giọng nói của mình khác cái bình thường rồi. Bình thường mình nói rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt ngào, rất là định tĩnh. Mình nói pháp rất là cao siêu. Chuyện của người thì mình kêu anh xả đi, dính mắc làm cái gì, chuyện nó không đáng mà. Mình nói chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là thiền định, rất là cao siêu. Nhưng mà nói sai thì tôi phải nói chứ. Anh đưa một cái chút xíu cảm thọ đó thôi chúng ta không thấy. Do là sao? Không có tu tập cái nhìn, cái thấy sâu sắc vào trong cái cảm giác. Cho nên một cảm giác khởi lên không thấy. Rồi tại sao? Không quán chiếu được cái cảm thọ trong cái giọng nói của mình. Không nhìn thấy được cái âm lượng giọng nói của mình nó đã thay đổi, mình không thấy. Thành ra cái lúc nói như vậy á, tôi làm bộ nói vậy thôi chứ tôi không có sân đâu. Làm bộ nói gì đó cho nó biết chứ tôi không có sân. Đúng không? Cái sự không thấy sân đó là sao? Là chúng ta tu tập định, nhưng chúng ta hướng về trong cái chỗ là quán sát cái ý hành. Ý hành im là chúng ta thấy thành mình định được mình tốt. Nhưng mà khi gặp chuyện thì cái mà làm cho chúng ta sân ở đây là gì? Cái chấp chứa cái lòng sân của chúng ta ở đây là gì? Cái sự cấp giữ lòng sân của chúng ta là ở đâu? Chính là trong cái thọ. Trong cái thọ, trong cái cảm giác. Mà chúng ta không có cái sự tu tập mà nhìn kỹ vào trong cái cảm giác, thành ra cái cảm giác nó biến chuyển rồi mà chúng ta không thấy. Mà ngay cả khi người ta nói là anh sân đó, không, tôi có sân. Đó là sao? Cái thọ nó không thấy. Cái mấu chốt, cái điểm tập trung của tham sân si nó nằm ở đâu? Thọ. Chúng ta đã được nghe con nhắc hoài, mặc dù con chưa trưng bày cái bài kinh đó ra, là tại vì chưa tới cái thời điểm là con sấy vào trong đó, cho nên con chưa có trình cái bài kinh đó nói với chúng ta. Nhưng thực sự ra là con đã nói thường xuyên. Tham sân si nó trú ở trong cảm thọ đó, chứ nó đâu có trú trong ý hành. Thành ra khi thiền định mình cứ tập trung trong cái chỗ ý hành cho nó yên lặng, cho nó không nói, cho nó nín thinh. Rồi khi nó nín là mình thấy mình tu tập tốt. Nhưng mà tham sân si nó không nằm ở đó. Khi mà cái ý hành mà nó nói về tham sân si thì đó là gì? Cái tham sân si đó là khô quá rồi. Khi mà cái ý hành nó nói về những cái tư tưởng về tham, về sân, về si, là cái tham sân si đó nó quá thô rồi. Còn đối với những cái tham sân si mà nó nhẹ nhàng hơn, nó ở tập trung hoặc là vi tế chút xíu, thì tham sân si đó nó lộ ra ở trong cảm thọ, mà chúng ta cứ tập trung vào trong cái ý hành thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được tham sân si. Khi mà chúng ta tập trung vào trong cái sự tu tập về cảm thọ thì từ từ những cảm giác trong con người mình thay đổi, chúng ta sẽ nhìn thấy được đó. Mình thấy một điều gì đó, mình nghe người ta nói một lời gì đó, tâm mình nó vẫn im, ý hành nó đâu có nói chuyện liền. Mà cái quan trọng bên trong là cảm giác thấy vui vui rồi đó. Vui vui rồi đó. Vui vui là dính rồi đó. Mà mình không biết. Cái thọ nó đã lấy cái vấn đề đó vào trong tâm rồi, nó vui vui rồi đó. Mình không biết. Hoặc là nhiều khi nghe người ta nói kia, mình thấy tâm mình lúc đó nó yên. Im. Nó trời, lúc tôi nghe bà nói tôi thấy tôi yên ghê, tôi thấy tôi vẫn định đó. Định đó. Bà nói tôi thấy tôi không có nói gì lại, thấy tôi tốt. Vậy mà sao về nhà nó tức quá. Thì như vậy thực ra cái lúc mà người ta nói mà mình im á, mình thấy mình định đó là cái gì? Là mình đang tiếp nhận cái điều người ta nói ở cái dòng cảm thọ thứ ba. Khi mình tiếp nhận lời người ta nói, mình sẽ tiếp nhận ở ba cái dạng cảm thọ, hoặc là lạc thọ, hoặc là khổ thọ, hoặc là không khổ, không lạc thọ. Nếu mình tiếp nhận cái lời ta nói, mình thấy vui vui là lạc thọ đã tiếp nhận vấn đề đó với cái cảm giác lạc. Nếu người ta nói cái lời nói mà mình cảm thấy bực là mình đã tiếp nhận nó theo cái sự khó chịu của tâm. Nếu người ta nói mà mình nhìn lại tâm mình thấy nó yên là thọ đã tiếp nhận nó theo cái thái độ thứ ba là không dễ chịu, không khó chịu, nhưng nó đã ghi nhận rồi đó. Nó ghi nhận rồi đó, nhưng mà nó chưa phản ứng. Nó chưa phản ứng là vì sao? Là vì có thể cái trạng thái tâm đó là một trạng thái tâm ù lì, hoặc là tâm đó là một cái trạng thái tâm đã có một chút xíu những cái sự tu tập ở những góc độ nào đó, những khía cạnh nào đó, nhưng mà nó không có nằm yên. Nó ghi nhận vấn đề ở cái trạng thái thọ thứ ba là không khổ, không lạc, không khó chịu, không dễ chịu, đúng hay không? Mà nếu mình không thấy, mình không biết là ồ, nó đang ghi nhận đó, mình không thấy, mình không biết thì sao? Tối nay về nhà tức, suy nghĩ hoạt động trở lại, tưởng hoạt động trở lại, về nhà tức. Thật ra là tham sân si nó nằm ở trong ba cái cảm thọ, mà chúng ta khéo nhìn thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được tham sân si. Khéo nhận diện ngũ uẩn thì mới có thể nhìn ra rõ được mọi cái góc độ, mọi cái khía cạnh của tham sân si. Còn nếu không nhận diện ngũ uẩn không thể nhìn được. Tại làm sao mà con nói nhận diện ngũ uẩn sẽ nhìn ra được trọn vẹn chân tướng của tham sân si là tại vì sao? Con đưa cái ví dụ về lòng tham hồi nãy đó. Khi mình thấy một cái gì đó mà mình muốn, cái vật đó, cái quần, cái áo, cái nhà, cái cửa, cái xe chẳng hạn, thì cảm giác trong người thích, nó muốn nắm giữ điều đó là một. Cái tưởng tham nó như thế nào, cái thọ đó được gọi là thọ tham, cái tưởng tham nó như thế nào, cái hình ảnh vật đó sẽ cứ chập chờn trong đầu. Phải nhìn thấy được cái tưởng đó mới biết được cái chân tướng của cái tham nằm trong cái góc độ khía cạnh của tưởng. Rồi sao nữa, ý hành nó sẽ cứ hoạt động trở tới trở lui về cái vấn đề đó. Nó nói, nó nhắc, đúng hay không? Cái tưởng khởi thì hành khởi, hành khởi, thọ tưởng khởi thì hành khởi, tưởng hành khởi thì thọ khởi, nó cứ làm như đó, nó cứ xoáy như đó. Rồi sao tâm lúc đó là sao? Biết có nhiều đó là tìm mọi cách. Sau khi cái sự rõ biết, bây giờ cái tâm bây giờ nó chỉ hạn hẹp ở trong cái đối tượng tham muốn đó thôi. Mà cái thức nó không có cái trạng thái mà rộng mở, rõ biết thêm những cái điều khác. Ai nói, ai khuyên cái gì cũng không nghe hết. Thành ra là thọ tưởng hành thức lúc đó là sao? Hướng trong cái chuyện hướng gì tham. Mà nếu mà chúng ta nhìn được chân tướng bốn cái pháp này trong cái khía cạnh tham như vậy thì mình mới gọi là nhìn được chân tướng của tham, đúng hay không? Ngoài ra cái này còn có cái gì nữa mình nói là tham nữa hay không? Đâu có thể. Đâu có thể cái gì khác hoạt động mà gọi là tham được. Chính cái sự hoạt động như vậy đó, cái chiều hướng đó của ngũ uẩn mà gọi là tham đó. Thôi có cái gì khác gọi là tham đâu. Khi chúng ta nói là tu sân là cái gì? Tại vì sao chúng ta nói tu sân? Cái thọ trong người nó bực. Cái thọ nó bực, chúng ta nói tu sân rồi sao nữa? Rồi cái hình ảnh của cái vấn đề đó nó cũng chập chờn trong đầu, thành ra cái tưởng nó sân. Ông nó không nhớ là trời ơi, ngày hôm qua bà đó vẫn tốt với mình lắm chứ bộ. Tại hôm nay bà nói một câu gì bà không có để ý thôi. Mà mình xong với bà quá trời, nhưng ngày hôm qua bà tốt, ngày hôm kia bà tốt, ngày hôm trước nữa bà tốt mà. Bây giờ sao chỉ thấy cái xấu của người ta không vậy? Rồi ý hành nó cứ nối lải nhải về cái vấn đề nó riết. Thành ra cái hành nó sân. Rồi cái thức nó chỉ biết bao nhiêu đó. Thành ra khi cái sân thì sao? Cái trạng thái rõ biết của tâm nó hạn hẹp, nó chỉ biết có nhiêu đó trong cái sự bực bội của nó thôi. Ngoài ra những cái gì đó người ta đã đối với xử với mình trong cái sự tốt đẹp mình quên hết. Và chính cái sự hoạt động như vậy của thọ tưởng hành thức lúc đó mà chúng ta mới gọi là gì? Là sân. Ngoài cái đó ra sao có gì gọi là sân nữa? Và khi mà chúng ta nhìn thấy được rõ ràng cái sự hoạt động của cái tâm sân trong cái đường hướng đó của ngũ uẩn thì mới gọi là nhìn ra được chân tướng của cái tâm sân. Bằng không làm sao có thể mà có cái gì khác gọi là sân? Câu kinh gì mà chúng ta đã được nghe? Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Mà bốn niệm xứ chính là gì? Bốn cái chỗ mà chúng ta quán niệm, quán sát để có thể thành tựu được trí tuệ đầy đủ về ngũ uẩn. Tại vì cái gọi là tham, là sân, là si chính là gì? Sự vận hành hoạt động của ngũ uẩn theo cái chiều hướng tham, theo cái chiều hướng sân, theo cái chiều hướng si, mà mới nói là tôi tham cái này, tôi sân cái nọ, tôi si mê cái kia. Ngoài ra không có cái gì khác để chúng ta dựa vào đó mà nói là đây là tham, đây là sân, đây là si khánh. Và khi chúng ta thành tựu quán sát lại thấy được nội tâm, thấy rõ được khi tham vận hành là như vậy, sân vận hành là như vậy, si vận hành là như vậy, nhìn thấy rõ được như vậy và biết chắc chắn cái nhìn thấy này mới có thể đưa cho mình đến cái sự thấy biết rõ về tham sân si. Đó là chúng ta đã gì? Thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với pháp rồi đó. Nó được gọi là thành tựu lòng tỉnh tính bất động đối với pháp rồi đó. Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được những người có trí tự mình giác hiểu. Pháp là thiết thực hiện tại, và thiết thực hiện tại ở trong cuộc sống này là cái gì? Có phải trước mặt chúng ta là sắc pháp hết không? Nhà cửa, micro, ghế, hình Phật, hoa xung quanh, đồ ngồi thiền, đạo hữu, có phải là sắc pháp không? Căn nhà đang xây phía bên kia sắc pháp phải không? Cả cái nước Pháp này là sắc pháp phải không? Nước Mỹ có phải sắc pháp hay không? Việt Nam có phải sắc pháp không? Đó là sắc pháp. Cả cái trái đất này đâu phải sắc pháp phải không? Đó là sắc pháp. Rồi, đó là cái nhìn phía ngoài của chúng ta, chiếu ra phía ngoài là sắc pháp. Bây giờ chiếu vô bên trong đi. Chiếu vô bên trong là cái gì? Thọ. Đang có cảm giác nè, đúng hay không? Rồi đang có tưởng bên trong là đúng không? Những cái hình ảnh của những cái cảm thọ của mình đó, là tưởng đó. Rồi khi hình ảnh cái nào khác đang chen vào nữa cũng không biết ha. Rồi sao? Có những cái suy nghĩ, những cái lời nói bên trong, mà đang có sự rõ biết âm thanh, rõ biết sắc cảnh, rõ biết thân đang ngồi, rõ biết những thọ tưởng hành này. Những pháp này là đang ở hiện tại, thiết thực ở hiện tại, đúng hay không? Có thể đến ngay với những lời dạy của Đức Phật nhìn thấy liền, và đến ngay với thân tâm này nhìn thấy liền, đúng hay không? Không có thời gian. Khi nào nhìn ra là thấy sắc pháp, sắc quẩn, nhìn vô là thấy thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cho nên được gọi là không có thời gian. Lúc nào nhìn bằng con mắt trí tuệ này là thấy. Đó là không có thời gian đó. Được những người có trí tự mình giác hiểu. Người có trí là gì? Là những người được tu học cái con đường trực chỉ vào trong nội tâm này, trực chỉ vào trong ngũ uẩn này, giác hiểu điều đó thôi. Thiết thực hiện tại là ngay trong hiện tại này, xem lại cái ngũ uẩn này. Và xem lại cái ngũ uẩn này thì sẽ nhìn thấy được tham sân si, sẽ nhìn thấy được dục ái, vô minh và lậu hoặc. Nhìn thấy hết, được hết tất cả những cái đang vận hành, đang hoạt động, đang chi phối, đang nhiễm ô cuộc sống này. Thì cái lòng tin, cái nhìn, cái thấy, cái hiểu như vậy là chúng ta đã thành tựu được tỉnh tính bất động đối với pháp rồi đó. Tỉnh tính bất động là sao? Chúng ta nhìn thấy rằng sự tu học, sự quán chiếu về nội tâm, về sự trực nhận ngũ uẩn này là cái con đường đưa đến cái sự là thấy được tham sân si, tẩy sạch được nội tâm và ra khỏi sanh tử. Mà nếu chúng ta nhìn thấy như vậy là chúng ta đã thành tựu được tịnh tính bất động đối với pháp rồi. Mà thành tựu tịnh tính bất động đối với pháp thì sẽ đi đến sự là thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Là sao? Là khi chúng ta nhìn thấy hiểu như vậy thì chúng ta hiểu được rằng Đức Phật cũng bằng cái con đường quay lại nội tâm, chiếu kiến ngũ uẩn, thấy được các lậu hoặc và giải tỏa, tẩy sạch các lậu hoặc và đạt được sự giải thoát. Thì đó là sao? Là thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Mà tịnh tính bất động đối với chư Tăng ở đây là gì? Chúng ta thành tựu được lòng tịnh tính bất động đối với chư đệ tử của Ngài, những vị đã và đang trên cái con đường đi đến cái sự là tẩy sạch tham sân si và thoát ly khỏi sanh tử. Từ cái tịnh tính bất động đối với giáo pháp, tất nhiên là chúng ta phải thấy được tự thân của mình, thấy được ngũ uẩn và thấy rõ cái con đường này là cái con đường để cho mình thấy được tham sân si và tẩy sạch nó. Thì đầu tiên hết cái trí về tự thân này sẽ đưa đến cho chúng ta cái sự thấy biết rõ ràng về pháp. Cho nên thành tựu lòng tin bất động với pháp đưa đến cái sự thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật và chư đệ tử của Ngài. Thành ra đó là sự liên hệ từ trong cái dự lưu quả đối với lại bốn cái dự lưu Phật, ba cái kiết sử và bài kinh dự lưu, là bị thành tựu dự lưu là bị thành tựu trí về ngũ uẩn là như vậy đó. À, chúng ta hiểu ha, chúng ta đã liên kết được các vấn đề lại với nhau chưa? Rõ không? À, chúng ta có gì thắc mắc nữa không? Chúng thắc mắc là cái trí về ngũ uẩn thì nó có thuộc về ngũ uẩn hay không? Nếu mà nó không thuộc về ngũ uẩn thì nó ở đâu? Cái trí về ngũ uẩn nó không thuộc về ngũ uẩn, mà nó thuộc về cái trạng thái, cái nội tâm nhìn thấy được ngũ uẩn. Như vậy nó ở đâu? Nó ở trong cái tâm được gọi là tâm có trí tuệ. Khi một tâm không có trí tuệ đối với ngũ uẩn thì sự vận hành hoạt động của nội tâm này hoàn toàn là sự vận hành chi phối, dắt dẫn của ngũ uẩn, hoàn toàn là bị ngũ uẩn dắt dẫn và chi phối. Cái tâm đó trở thành một cái tâm mê và hoạt động đời sống nội tâm của cái nội tâm đó, đó là hoàn toàn là thuần trong sự hoạt động của ngũ uẩn. Rồi trí về cái ngũ uẩn nó nằm ở đâu? Là khi một vị trong cái sự tu học đi đến cái sự thấy biết về ngũ uẩn thì cái trạng thái tâm đó, sự vận hành hoạt động của nội tâm đó bây giờ nhìn lại thấy được cái ngũ uẩn đó và tu tập hướng dẫn đi đến cái sự xả bỏ những cái dính mắc, những cái tham sân si đối với cái ngũ uẩn đó. Và những cái cảm giác tham sân si lậu hoặc của ngũ uẩn đó khi nó được khởi lên thì vị này sẽ dùng trí tuệ để tẩy sạch nó. Tâm đó được gọi là tâm có trí tuệ. Và tâm đó sẽ đưa đến cái sự là sao? Sẽ diệt tận những cái sự sanh sản ra, những cái thân ngũ uẩn vô thường. Nhưng mà nó cũng vẫn gác trên cái thân ngũ uẩn này. Ngũ uẩn nó hoạt động trong cái trạng thái tâm mê. Khi mà tâm hết mê, ngũ uẩn được thấy biết và tâm tu tập đưa đến cái sự không còn chấp trước ngũ uẩn nữa. Cho nên là khi mà tâm thành tựu được cái sự tu tập thì sẽ không còn tái tạo ra những cái ngũ uẩn như vậy nữa. Và tâm đó được đi đến cái chỗ là niết bàn, thanh tịnh, là trong sạch, là giải thoát. Hiểu rõ không? Chỉ là cái tâm đó khi nó mê thì nó là tâm ngũ uẩn. Khi nó không còn, khi nó đã nhìn thấy ngũ uẩn rồi thì nó sẽ bị tâm. Cũng là cái tâm đó, khi nó mê nó không thấy ngũ uẩn thì ngũ uẩn sẽ hoàn toàn hoạt động và dẫn dắt nó đi. Ngũ uẩn nó sẽ dẫn cái tâm đi, nó sẽ hoạt động theo cái gì ngũ uẩn nó muốn, những cảm giác và dục ái tham sân si khởi lên như thế nào thì nó hoàn toàn hoạt động như vậy trong cái nội tâm. Mà khi tâm nó có trí tuệ rồi thì tâm nó trở lại điều khiển, điều phục từ từ cái ngũ uẩn đó, và nó sẽ đi đến cái sự xả ly, chấm dứt hoàn toàn những cái hoạt động đó, và tâm đó không còn tái tạo ra những cái thân ngũ uẩn vô thường nữa. Là chúng ta hiểu ha?